Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, ngoan độc. Chương 359, ngoan độc, suy suy suy. Tại Sở Vương Phủ trên không, một cái thời không lỗ đen đột nhiên xuất hiện, nó nuốt sống Khương Tiểu Nhu, chỉ để lại màu đen không gian pháp tắc chi quang. Ở trong hư không chậm rãi tiêu tán, Chu Bá toàn thân cắm đầy đao kiếm. Hắn nhìn biến mất thời không chi môn, nụ cười trên mặt đã cứng ngắc rồi. Hắn làm được rồi, tuy rằng không thể chém giết thân đồ Nam Thiên, nhưng là đưa đi thiếu chủ. Hắn cũng chết cũng không tiếc. Lão xúc sinh, phá hỏng đại sự của ta. Thân đồ Nam Thiên bưng cổ của mình, hai mắt của hắn đã biến thành dã thú đỏ tươi. Dưới cơn thịnh nộ thân đồ Nam Thiên, thân ảnh chợt lóe vọt tới Chu Bá trước mặt, hướng về phía Chu Bá Thiên Linh một cái tát vỗ xuống đi. Răng rác, mọi người nghe được thanh thúy cổ vỡ vụt âm thanh. Thân đồ Nam Thiên đem Chu Bá đầu lâu trực tiếp ấn vào Chu Bá trong ngực. Cổ của hắn đã toàn bộ đoạn rồi, kể cả xương sọ đều hoàn toàn rạn nứt, vô cùng thê thảm. Thân đồ Nam Thiên tóc tai bù xù, trên thân tất cả đều là máu tươi, trên tay còn dính óc. Hắn lúc này quả thực dường như một cái cắn người khác ác ma. Mọi người đều ngừng lại hô hấp, câm như hến. Thân đồ Nam Thiên hoàn toàn hiển hiện ra hắn hung lệ một mặt sau, quả thực như hai người khác nhau. Hắn đối với Chu Bá thi triển thủ đoạn, có thể nói là cực kỳ tàn ác. Mặc dù là Sở Vương, cũng là tâm thần run rẩy, ra tay đánh lén thân đồ Nam Thiên, xấu thân đồ Nam Thiên đại sự người. Thế nhưng hắn tín nhiệm nhất quản gia, Sở Vương. Thân đồ Nam Thiên dùng kia đỏ tươi hai mắt nhìn Sở Vương. Sở Vương ngừng lại hô hấp, cái trán đã thấm suốt mồ hôi nước. Tiểu Vương dùng người không cha, phạm vào sai lầm lớn. Sở Vương dù cho trải qua không ít sóng gió, có thể tại thân đồ Nam Thiên trước mặt, hắn cũng hoàn toàn không để được khí thế đến. Đây chính là thực lực mang tới tuyệt đối áp chế. Mặc cho ngươi thân phận làm sao, tại thực lực trước mặt cũng là không có chút ý nghĩa nào. Mời Nam Thiên công tử bớt giận, gia gia ta cũng là bị người gian che đậy. Chuyện ngày hôm nay, muốn trách đều muốn quái Dịch Vân cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Nếu như không phải hắn, lấy Nam Thiên công tử siêu phàm nhập thánh thực lực, như thế nào sẽ bị lão già kia đánh lén. Dịch Vân người này, chấm ngoặc kép, Dương Định Khôn mắt thấy thân đồ Nam Thiên muốn đối với ông nội của hắn làm khó dễ, vội vàng mở miệng nói, đem đầu mâu quay lại hướng Dịch Vân, câm miệng. Thân đồ Nam Thiên một tiếng quát chói tai, kia ẩn chứa nguyên khí sắc bén sóng âm, hóa thành một thanh lợi kiếm, xông thẳng Dương Định Khôn mà đi. Oanh, Dương Định Khôn thân thể chấn động, hai lỗ tai màng nhĩ bị chấn thương, chảy ra máu đến. Dương Định Khôn thân thể run rẩy, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Hắn nhìn thân đồ Nam Thiên, trong lòng hoảng sợ không hiểu. Hắn hiện tại cũng không dám nữa nói một câu rồi. Tại vừa mới, hắn hầu như cho là mình muốn chết rồi. Ta làm cái gì, phải dùng tới ngươi đến giáo sao? Thân đồ Nam Thiên âm thanh âm u, mọi người đều hiểu được. Để cho Khương Tiểu Nhu chạy mất, thân đồ Nam Thiên đã tức giận đến cực hạn. Lúc này, ai đụng vào ai xui xẻo. Hắn đột nhiên ra tay giết người tiết phẫn nộ cũng không kỳ quái. Mà nếu như hắn thật làm như thế lời nói, Dịch Vân không nghi ngờ sẽ đứng mũi chịu sào. Thân đồ Nam Thiên từng bước một hướng đi Dịch Vân, máu tươi dọc theo ngón tay của hắn giọt dưới, từng giọt rơi vào nền đá trên mặt, cảm giác áp bách mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người ngừng lại hô hấp. Dịch Vân, chấm ngoặc kép, Sở Tiểu Nhiễm chờ cùng Dịch Vân giao hảo người, lúc này một khỏa tim đều nhắc tới cuống họng. Dịch Vân lần này sợ là giữ nhiều lành ít. bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đến mức đứng ra là Dịch Vân cầu tình, đó là đùa giỡn ngôn ngữ. Chẳng những không dùng, ngược lại sẽ theo chôn cùng. Ngươi thật là có can đảm. Thân đồ Nam Thiên trong ánh mắt hàn mang chợt lóe. Tại Dịch Vân bên cạnh, nguyên khí nổ tung, đất đá băng liệt, Dịch Vân thân thể chấn động, trực tiếp quay cuồng đi ra ngoài. Thương càng thêm thương, thân đồ Nam Thiên đi tới Dịch Vân trước mặt, đưa tay mắc kẹt Dịch Vân cổ. Dịch Vân toàn thân đều là máu, tầm mắt đều mơ hồ, khó mà hô hấp. Một khắc kia, hắn có thể cảm giác được, chỉ cần thân đồ Nam Thiên hơi hơi dùng sức, là có thể trực tiếp vặn gãy xương cổ của hắn cùng yết hầu. Thậm chí toàn bộ đầu lâu, đều sẽ bị vặn xuống đến. Tử vong chưa từng như này tới gần, mệnh hoàn toàn niết tại trên tay người khác. Loại cảm giác này vô lực chi cực, cũng là bởi vì ngươi. Nguyên bản, ta phải nhận được một lò thần cấp huyết đan, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng, ngươi lại là kia hoang tộc gian tế thắng được đánh lén thời cơ, đem kia tiểu yêu nữ thả chạy. Ngươi tốt cực kỳ, giết ngươi 1 vạn lần, không đủ để bình phục trong lòng ta hận. Thân đồ Nam Thiên đem tội lỗi đều đẩy tại Dịch Vân trên thân. Khương Tiểu Nhu thân phận đặc thù, đối với thân đồ Nam Thiên mà nói, được đến Khương Tiểu Nhu đích thật là cơ duyên lớn. Thế nhưng, mắt thấy cơ duyên ở trước mặt mình, lại bị nó chạy trốn, thân đồ Nam Thiên có thể nào không hận? Dịch Vân cười thảm, đến loại tình trạng này, hắn nói cái gì đều đã không có chút ý nghĩa nào. Muốn trách, chỉ có thể trách thực lực của mình quá yếu. Bằng không, làm sao đến mức người khác muốn bắt tỉ tỉ của hắn luyện đan. Hắn còn muốn im hơi lặng tiếng, thấp giọng dưới 4 đi khẩn cầu thân đồ Nam Thiên phóng qua Khương Tiểu Nhu. Khẩn cầu không thành, hắn bị hành hung một trận. Về sau có người cứu đi Khương Tiểu Nhu, hắn lại thành người chịu tội thay cùng nơi chút giận, gặp phải bị ngược giết kết cục, bị người bắt chẹt tính mạng, không có chút nào cơ hội phản kháng. Đây chính là người yếu bi ai. Thân đồ Nam Thiên nhìn Dịch Vân, trong mắt sát ý bốc lên, nhưng mà tay hắn, tuy rằng cắm ở Dịch Vân trên cổ, lại từ đầu đến cuối không có chân chính niết đi xuống. Hắn trầm mặc, trong lòng hiện lên đủ loại ý niệm, giết Dịch Vân đều không giải được hắn mối hận trong lòng. Loại cảm giác này giống như là bị độc con kiến cắn một cái. Tuy rằng đem con kiến giết chết rồi, nhưng bị cắn chính là bị cắn. Giết chết độc con kiến là có thể giải hận sao? Này căn bản vãn hồi không kết thúc mặt. Thân đồ Nam Thiên vẫn là bắt không được Khương Tiểu Nhu, cũng vô pháp đối với hoang tộc tạo thành bất kỳ đả kích. Giết một người loại, hoang tộc căn bản cảm giác gì cũng không có. Đại khái chỉ có kia Khương Tiểu Nhu sẽ rơi vào trong thù hận. Này trái lại khả năng thành tựu nàng. Nhưng là, nếu như thật tốt lợi dụng Dịch Vân đây. Thân đồ Nam Thiên thế nhưng nhớ kỹ, lúc trước Khương Tiểu Nhu vì Dịch Vân không bị thương tổn, nói qua đảm nhiệm tính mạng của mình đảm nhiệm thân đồ Nam Thiên xử trí. Chỉ cần hắn phóng thích Dịch Vân lời nói, Khương Tiểu Nhu tuyệt đối rất lưu ý Dịch Vân sinh mệnh an nguy. Nghĩ tới đây, thân đồ Nam Thiên đứng lên, thả ra Dịch Vân. Hắn đối với sau lưng lão giả nói, đem tiểu xúc sinh này mang đi. Đối ngoại tuyên bố, 10 ngày sau, đưa hắn lấy phản bội chủng tộc tội. Trừ lấy cực hình, lăng trì phệ tâm, lăng trì phệ tâm, nghe được cái hình pháp tên gọi, mấy cái lão giả đều là giật mình trong lòng. Cái gọi là lăng trì phệ tâm, là thân đồ gia tộc tàn khốc nhất hình pháp, chỉ có thể đối với võ giả sử dụng, bởi vì phàm nhân căn bản chịu không nổi loại khốc hình này. Dùng 36 thiên thời gian, dùng thiêu đỏ lưỡi đao. Tại thụ hình trên thân người cắt 36.000 đao. Một ngày cắt 1.000 đao. Mỗi ngày cắt vết đao về sau. Tại trên vết thương đặt phệ tâm trùng chứng trùng. trứng trùng chậm rãi ấp trứng, ăn tươi nuốt sống, phệ tâm trùng ấu trùng răng có độc, kia nọc độc nhập thể, máu thịt lại bị gặm ăn tư vị, thật là khó mà miêu tả. Sau cùng 36.000 đao cắt hết, phệ tâm trùng cũng sẽ dọc theo mạch máu, kinh mạch chui vào trái tim bên trong, vạn trùng phệ tâm mà chết. Này hình pháp bên trong, phệ tâm trùng là nhất đau, nguyệt cơ cảnh võ giả cũng chịu đựng không được này hình pháp, vài ngày cũng sẽ bị hành hạ mà chết. Cho tới thân đồ gia tộc hành hình thời gian, cần dùng đan dược cho thụ hình người kéo dài tính mạng. Công tử, ngươi là nghĩ dẫn hoang tộc đến cứu. Mấy cái lão giả thoáng cái đoán được thân đồ Nam Thiên ý đồ. Không sai, giết tiểu tử này, cùng bóp chết một con kiến không khác nhau gì cả. Đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng cái gì đều bổ cứu không được. Thế nhưng nếu như phóng xuất tin tức, đem tiểu tử này lăng trì phệ tâm, kia tiểu yêu nữ, chẳng mấy chốc sẽ biết được. Tại Sở Châu Thành, có lẽ còn có hoang tộc gian tế tại. Tin tức sẽ trước tiên truyền đi, kia tiểu yêu nữ sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, chúng ta thì có thừa cơ lợi dụng rồi. Mấy cái lão giả nghe xong, đều vì là hơi hơi trầm ngâm. Một cái lão giả nói, này Dịch Vân, có lớn như vậy giá trị. Hoang tộc sau khi nhận được tin tức, khẳng định biết chúng ta sẽ trước thời hạn bày xuống bẫy dập. Rõ ràng biết là bẫy dập, chỉ sợ sẽ không có người như thế ngu xuẩn mắc lừa. Huống chi Dịch Vân vẫn chỉ là nhân loại mà thôi. Nếu như hoang tộc không cứu đây, Dịch Vân chẳng qua là cùng Khương Tiểu Nhu quan hệ mật thiết. Cùng hoang tộc quan hệ thế nào cũng không có. Hoang tộc cao tầng, làm sao quản Dịch Vân sống chết? Vì một nhân loại, phái ra một đống cao thủ đến lấy thân mạo hiểm. Rõ ràng biết có bẫy dập còn tới nhảy vào. Khả năng này sao? Thử một chút thì biết. Lại không tổn thất gì. Nếu quả thật không người cố kỵ hắn chết sống, liền đem hắn lăng trì phệ tâm tốt rồi. Thân đồ Nam Thiên hời hợt nói một câu, liền phán định Dịch Vân vận mệnh. Mà ở Dịch Vân bên cạnh, sở hữu gái A thần quốc võ giả, lại không thể ngăn cản. Ngẫm lại bọn hắn đều cảm thấy bi ai. Đây chính là bọn hắn quốc gia, mà Dịch Vân cũng là bọn hắn trong nước thiên tài. Thân đồ Nam Thiên tùy ý nói mấy câu, sẽ phải xử tử Dịch Vân, mà bọn hắn chỉ có thể nhìn. Nhất thiết phải ngay lập tức đem chuyện này bẩm báo cho thần hoàng bệ hạ. Sở Tiểu Nhiễm quyết định, tuy rằng thần hoàng cũng chưa chắc cứu được Dịch Vân, nhưng hắn làm Thái A thần quốc chủ nhân, nói chuyện luôn luôn có nhất định phân lượng đi. Đúng lúc này, thân đồ Nam Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn hướng đi Dịch Vân, nắm Dịch Vân cầm, hắn một tay nhẹ nhàng vừa lộn, lòng bàn tay nhiều một viên màu băng lam đan dược. Đan dược này, như là một viên băng cầu, xuất hiện về sau, liền tản ra kinh người hàn khí. Chung quanh hơi nước, đều bởi vì hàn khí này mà cấp tốc đóng băng ngưng kết. Một viên đan dược, tản ra một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm. Thân đồ Nam Thiên trên cao nhìn xuống nhìn Dịch Vân, mang trên mặt một tia hài hước nụ cười. Ta rất không ưa thích ngươi nhìn ta ánh mắt, ngươi bề ngoài lo sợ ta, kỳ thực trong lòng đã đối với ta thống hận chi cực. Hận không thể giết ta sau đó nhanh đi. Ngươi là nghĩ, nếu như lần này đại nạn không chết, ngày sau phải cố gắng tu luyện tìm ta báo thù. Ha ha. Thân đồ Nam Thiên nhìn thấu Dịch Vân tâm tư, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ khinh miệt, ta làm sao sẽ mặc kệ ngươi bị giam cầm thời gian, hàng đêm ngóng trông giết chết ta, ngươi như vậy còn kiến người, căn bản không xứng có ý niệm như vậy, bằng không, đó là đối với thân phận ta khinh nhờn, ta cái này tuyệt hy vọng của ngươi, để cho ngươi lòng như cho nguội. Như cái xác không hồn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.